Nhưng cái chuyện ở trên cái chuyện yêu thương phục vụ thì liên quan gì đến bí tích thánh thể và bí tích truyền thi thánh? Đó là cái điều mà nhiều khi chúng ta tiếp thị nói. Chúa Giêsu không phải vô tình mà Chúa đi rửa chân trước khi Chúa đọc bí tích thánh thể và bí tích truyền thi thánh. Bởi vì chính hai bí tích này nói lên cái lòng yêu thương và sự phục vụ hết mình của Chúa. Như thánh Gioan đã nói, Ngài đã yêu thương chúng ta và Ngài đã yêu thương cho đến cùng. Cho nên trong bữa ăn tối mình vân vân. Cho nên cái việc mà Chúa rửa chân, cái việc yêu thương phục vụ nó gắn liền với việc Chúa lập bí tích thánh thể và bí tích truyền thiên thánh. Cho nên chiều nay tôi muốn gợi ý chúc để chúng bạn chị em suy nghĩ về sự phục vụ như thế nào khi chúng ta thực hành cái nghi lễ rửa chân. Bây giờ thì chúng ta dùng cái từ nó có vẻ lịch sự hơn, đó là người phục vụ. Nhưng mà ngày xưa thì người ta gọi cái người phục vụ là gì? Là người thớ đi vô trong tiệm, trong quán, người ta gọi là mồi, ê mồi, đeo cái này cái kia ra, vân vân, tức là cái người lễ tân. Cho nên cái người phục vụ, cái điều kiện để có thể trở nên cái người phục vụ là phải biết khiêm tốn. Và Chúa Giêsu mặc dù là thầy là Chúa, và Chúa Giêsu đã khiêm tốn để quỳ gối xuống là Chúa muốn dạy cho chúng ta muốn phục vụ thì chúng ta phải khiêm nhường, và chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta không thể phục vụ được. Cái điều thứ hai mà tôi muốn gợi ý đó là khi chúng ta phục vụ người khác thì chúng ta phải bỏ ý riêng. Bây giờ một cái người ngồi bàn ở trong một cái quán ăn hay là một cái tiệm đây, cái người phục vụ đó mà cái khách hàng người ta đến thì người ta muốn cái gì mà phải kêu người ta, người ta phải ăn cái món này, người ta phải cái này ăn không được và đổi cái khác như thế nào vân vân. Thế thì cái người phục vụ không phải là bắt cái người chủ phải làm theo ý mình mà mình phải làm theo ý chủ. Cái người phục vụ là cái người phải bỏ ý riêng mới có thể phục vụ được. Cái điểm thứ ba đó là cái người phục vụ phải chấp nhận hy sinh vất vả. Mình bị người ta sai điều, mình phải làm những cái công việc này công việc kia để phục vụ thì chắc chắn là mình phải cực hơn người khác. Người ta ngồi bàn còn mình thì đi chạy bàn thì mình phải vất vả. Mình là cái người đầy tớ, người ta là chủ thì mình phải chịu khổ, chịu vất vả rồi, không thể nào mà gọi là sung sướng được. Cái điểm thứ tư mà người phục vụ cần phải có đó là phải có sự kiên nhẫn. Chúng ta biết là khi mà phục vụ thì chúng ta rất là dễ mất kiên nhẫn. Có đôi khi thì cũng có những người tham tiền, tôi nói xong đi xin tội đấy, trời ơi con đi xin tội mà vô gặp cha chặt ba con nó cũng cho ba ăn sủi họ hết, con đi xin tội luôn. Thế nhưng mà tôi cũng nói thế này, anh chị ông bà phải hiểu được cha, nhiều khi người ta xin tội nhiều quá, bây giờ ngồi tòa rất là những cái dịp lễ như thế này có khi là hàng trăm người cứ cố đuôi cho nó mệt nhọc. Rồi vừa mới đi vô ấy, thì lại có người trẻ đến đưa cha con, có trẻ ra cái tội cho con kỹ như thế đó. Nắm thôi, cái đó dễ hiểu, dễ mất kiên nhẫn lắm. Chúng ta cũng hiểu như thế. Nhưng mà cái người phục vụ thì phải kiên nhẫn, không được nổi nóng, không được bảo họ. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn gợi ý của bạn chị em suy nghĩ đó là để có thể có được những cái tiêu chuẩn như tôi vừa nói, có thể kiêu tốn, có thể bỏ đi riêng, có thể hy sinh, có thể kiên nhẫn được thì cần phải có cái gì? Thưa, phải tình yêu. Không có tình yêu thương thì không có thể chấp nhận hy sinh cực khổ như vậy để phục vụ người khác. Người ta kể chuyện có một vị nữ tu chăm sóc cho những người vui. Thế rồi những cái khách tham quan đến họ nói rằng: trời ơi, nếu mà có ai cho tôi đến 1 triệu đồng thì tôi cũng không có làm cái chuyện này đâu. Thì vị nữ tu đó cũng nói với cái người khách tham quan đó rằng: dạ thưa ông, nếu có ai cho tôi 1 triệu tôi cũng không làm chuyện này đâu. Phải sao sân thì được sân lại làm. Dạ thưa tôi là vì yêu thương, vì tình yêu của Chúa mà yêu thương là chứ còn tôi không phải làm vì tiền đâu. Chúng ta thấy là ở trên đời này người ta hay làm vì tiền lắm, chứ người ta ít làm vì tình yêu. Tôi nhớ mấy năm trước tôi đi mổ ở trên bệnh viện ấy, thì tôi chứng kiến là trong bệnh thương có một cái chuyện là có một cô y tá cổ đẩy cái xe có một cái ông bệnh nhân già đi đến phòng mổ, nhưng mà cô mệt như nào biết mà cô quào cò rồi cô dặn và cô làm có vẻ chụp dịch rồi khó chịu thì nói kia. Thế thì cái ông bệnh nhân đó ông mong tiền họ đưa cho cô mấy chục ngàn. Thì lúc đó cô mới xin lỗi rồi cô mới nói thôi bác cũng thông cảm cho mẹ. Thế nhưng mà qua cái chuyện đó thì tôi thấy đi tiền mà người ta dễ dàng có tiền thì người ta vui vẻ người ta phục vụ, còn không có tiền thì người ta không phục vụ đâu. Đó, cho nên Chúa đòi hỏi chúng ta muốn phục vụ thì chúng ta phải có tình yêu thương. Chúng ta thấy cái điều này rất rõ trong gia đình, cha mẹ phục vụ con cái không có được cái lợi gì hết mà chỉ vì cái tình yêu thương mà thôi. Và Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cái bài học yêu thương phục vụ đó qua cái việc gửi trên hôm nay. Cho nên trong thánh lễ ngày thứ năm tuần thánh hôm nay thì trước hết chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt là đối với giáo phận Cần Thơ chúng ta năm nay thì trong chương trình tháng tín 3 năm thì đặc biệt là năm nay là cái năm để gọi là chú trọng đầu tiên đến cái thành phần cốt cán là linh mục để thánh tín các linh mục. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục được trở nên những người phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy, để có thể xứng đáng với cái chức thánh mà các ngài đã lãnh nhận để đại diện Chúa. Và cái điểm thứ hai là chúng ta cũng hãy cầu xin cho tất cả mọi người chúng ta biết dọn mình trước lễ bằng việc hy sinh phục vụ người khác. Có lẽ chúng ta biết nghĩ đến cái chuyện này, chúng ta chỉ nghĩ rằng mình sạch tội trọng mình lễ trước lễ thôi, nhưng mà trước khi Chúa Giêsu lập cái chức thánh lễ thì Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học yêu thương phục vụ. Cho nên để dọn mình trước lễ một cách sốt sắng nhất thì chúng ta hãy làm những cái việc yêu thương phục vụ, hãy rửa chân cho nhau như Chúa Giêsu đã dạy. Và khi chúng ta rửa